Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1745, chương 1745, Chu gia cầu viện. 1. Nhìn trước mắt Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần trên mặt đột nhiên triển khai vẻ tươi cười, gật đầu nói: "Ta tin tưởng lời của ngươi nói, ngươi yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ cho người đưa ngươi trở về." Nói xong, hắn đứng người lên, trực tiếp đi ra rồi Bao Xương. Rời đi Bao Xương, một mực giữ ở ngoài cửa Bối Sâm lập tức đi tới. Hỏi: "Lăng tiên sinh, thế nào? Đều giải quyết rồi, đợi chút nữa phái một người đưa nàng ra ngoài. Nhớ kỹ, khác bại lộ rồi thân phận." "Yên tâm, làm cái này chúng ta là chuyên nghiệp." Dừng một chút, Bối Sâm nhịn không được hỏi ý kiến hỏi: "Lăng tiên sinh, người thật xác định bọn hắn sẽ không theo cảnh sát nói lên chúng ta sự tình?" Lăng Trần mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin gật đầu nói: "Ta có 100% nắm chắc. Ở phi trường đường lớn cướp xe thời điểm, Lăng Trần từng đã thông báo Bối Sâm, để hắn xách hai cái từ mấu chốt. Một cái là Sông tiến sĩ, một cái khác là Trần tiên sinh." Giang Nguyệt Nga nghe được hai cái này xưng hô, khẳng định sẽ liên tưởng đến Minh Xà. Cứ như vậy, nàng không dám cùng cảnh sát nói quá nhiều. Phàm là dính đến Minh Xà sự tình, nàng đều sẽ cẩn thận đối đãi. "Đúng rồi, Lăng tiên sinh, ta vừa lấy được bọn thủ hạ tin tức truyền đến. Cái kia Giang Nguyệt Nga đã trở về thị khu rồi. Chỉ có cái kia Dương Hà thừa máy bay đi." "Thật sao? Vậy quá tốt rồi." Lăng Trần âm thầm cười cười. Xem ra tâm lý của hắn chiến thuật đã có tác dụng rồi. Giang Nguyệt Nga hẳn là tin vào rồi Bối Sâm, cho rằng đó là Minh Xà đối với cảnh cáo của nàng. Cho nên, nàng trong thời gian ngắn không dám làm loạn. Bất quá, Lăng Trần không bảo đảm hắn kế hoạch có thể duy trì quá lâu. Dù sao, Giang Nguyệt Nga từng là Minh Xà người, nàng hẳn là có con đường tra rõ ràng chân tướng sự tình. Một khi nàng phát hiện xuất thủ không phải Minh Xà, khẳng định sẽ mang theo Nam Vinh Uyển Thanh lần nữa xuất ngoại. Cho nên, hắn nhất định phải trân quý trong khoảng thời gian này. Giang Nguyệt Nga, chấm ngoặc kép, Lăng Trần thì thào lẩm bẩm tên của nàng. Trong mắt lóe lên một tia phong mang. Mặc dù là Nam Vinh Uyển Thanh mẹ, nhưng hắn sớm đã đối với nàng không có rồi hảo cảm. Ngược lại rất chán ghét loại người này. Nhưng là, hắn không thể không thừa nhận, Giang Nguyệt Nga đúng là cái người thông minh. Nàng không có trực tiếp xóa bỏ Nam Vinh Uyển Thanh đối với mình ký ức, mà là đem chính mình tạo thành một cái bạc tình bạc nghĩa người. Nếu như Nam Vinh Uyển Thanh chỉ là đem chính mình quên rồi, vậy hắn có rất nhiều phương pháp có thể tiếp cận Nam Vinh Uyển Thanh, một lần nữa đi cùng với nàng. Nhưng là, hiện tại Nam Vinh Uyển Thanh đối với mình phi thường căm hận, kháng cự, liền nhìn đều không muốn nhiều liếc hắn một cái. Tuy nhiên Bạch Trương Khâu nói cho hắn biết, chỉ cần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh đi những cái kia khắc sâu ấn tượng địa phương đi một chút, có lẽ có thể tỉnh lại nàng trước kia ký ức. Thế nhưng là, hắn hiện tại ngay cả tiếp cận Nam Vinh Uyển Thanh đều rất khó khăn, càng đừng đề cập mang nàng ra ngoài rồi. Phiền phức, Lăng Trần vuốt vuốt mi tâm. Giang Nguyệt Nga chiêu này quá ác rồi. Từ hộp đêm đi ra, Lăng Trần một mình đón xe trở về rồi Long Hổ hội quán. Nam Vinh Uyển Thanh sự tình có Bối Sâm phụ trách, đối phương sẽ đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến một cái địa phương an toàn, không cần đến hắn đến lo lắng. Trở lại Long Hổ hội quán, Lăng Trần đang chuẩn bị trở về phòng, đã thấy Điền Hán Trung bước nhanh tới, nói: "Lăng lão đệ, Hà lão gọi ngươi đi một chuyến phòng khách." "Phòng khách?" Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. "Ai đến rồi?" "Là đến từ Chu gia khách nhân." Lăng Trần gật gật đầu nói: "Được, ta biết rõ rồi, nếu là Chu gia người tới, vậy hắn khẳng định không thể lãnh đạm." Lập tức, hắn bước nhanh đuổi tới phòng khách, tiến cửa, chỉ gặp Chu Hậu Xương ngồi ở Hà Tử Vân bên cạnh. Hai người nói chuyện rất là đầu cơ. Nhìn thấy Lăng Trần tiến đến, Chu Hậu Xương lập tức đứng lên, chủ động nghênh đón tiếp lấy. "Chu tiên sinh, Ngươi làm sao không nói trước chào hỏi, nói cho ta biết ngươi muốn tới. Ta xong đi tiếp ngươi. Lăng Trần nắm Chu Hậu Xương tay, nở nụ cười nói, không cần đến khách khí như vậy. Ta biết rõ ngươi là người bận rộn, nào dám làm phiền ngươi. Đến, tất cả mọi người ngồi đi. Đợi cho ba người ngồi xuống, Lăng Trần mở miệng hỏi, Chu gia chủ thân thể còn tốt đó chứ? Đa tạ quải niệm, gia chủ thân thể rất tốt. Thoại âm rơi xuống, một bên Hà Tử Vân tiếp lời nói, Lăng Trần, Chu tiên sinh lần này tới Long Hổ hội quán là có chuyện quan trọng tìm ngươi. Ồ, Chu tiên sinh, có chuyện trọng yếu gì sao? Chu Hậu Xương cười khổ rồi một tiếng nói, không dối gạt các ngươi nói, kỳ thực ta lần này là đi cầu viện binh. Lăng Trần, ta cùng gia chủ cũng là không có cách, cho nên mới mặt dạn mày dày tìm tới các ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần kinh ngạc nói, cầu viện? Chu tiên sinh, đây là có chuyện gì? Chu gia thực lực hắn rõ ràng nhất, không nói trước những cái kia tinh anh thích khách, Chu gia chỉ ít có 2 tên thiên bảng cảnh giới thích khách. Đây mới là Chu gia nội tình. Dưới mắt Chu gia tìm tới cửa cầu viện, nói rõ bọn hắn đối thủ lai lịch không nhỏ. Ai? Chu Hậu Xương thở dài, có chút bất đắc dĩ nói nói, 2 ngày này, Chu gia có không ít thành viên bị ám sát. Chuyện này rất nhanh gây nên rồi chúng ta coi trọng. Những cái kia thành viên thi thể trở về sau, chúng ta cẩn thận đã kiểm tra, phát hiện bọn họ đều là bị người đánh lén chí tử. Chúng ta Chu gia là thích khách, tinh thông thuật ám sát, thích nhất hắc ám hoàn cảnh, tuyệt không có khả năng bị người đánh lén. Nhưng sự thật lại bày ở trước mắt, chúng ta không có thể phủ nhận. Ta cùng gia chủ cho rằng, đánh lén bọn hắn hẳn là đồng dạng tinh thông ám sát chi thuật người. Lăng Trần trong lòng nhất động, sắc mặt biến hóa nói, Chu tiên sinh, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, không sai. Chu Hậu Xương gật gật đầu nói, chúng ta lợi dụng mỗi cái con đường tiến hành rồi điều tra, phát hiện xuất thủ người chính là Minh Xà sát thủ. Nói thật, những năm gần đây, chúng ta Chu gia cùng Minh Xà nước giếng không phạm nước sông. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ tìm được trên đầu chúng ta tới. Nhìn lấy lù lù than nhẹ Chu Hậu Xương, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân liếc nhau một cái, 2 người trên mặt đều mang một tia lo lắng âm thầm. Có lẽ ta biết rõ nguyên nhân. Hà Tử Vân do dự một chút, nói rằng, thật? Chu Hậu Xương mừng rỡ hỏi, Hà lão, Minh Xà tại sao phải tìm chúng ta Chu gia phiền phức? Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là bởi vì chúng ta nguyên nhân. Trước mấy ngày, chúng ta nhằm vào Minh Xà khai thác rồi một lần hành động. Lúc ấy, chúng ta dẫn người vây công rồi Minh Xà tổng bộ. Minh Xà phái không ít sát thủ một đường bao vây chặn đánh. Về sau không có cách, chúng ta đành phải mời Chu Tình hỗ trợ. Nàng mang theo Chu gia thích khách bóng tối chúng mai phục, sau cùng toàn diệt Minh Xà sát thủ. Ta đang nghĩ, có thể là bởi vì chuyện này, Minh Xà mới sẽ tìm tới các ngươi Chu gia. Chu tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Lăng Trần nói ra, bởi vì chúng ta mới liên lụy rồi Chu gia. Ngươi yên tâm, nếu là lỗi của chúng ta nhất định sẽ giúp Chu gia giải quyết chuyện này. Chu Hậu Xương khoát tay áo nói, Lăng Trần, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Cái này không phải là lỗi của các ngươi. Chu gia cùng ngươi đạt thành rồi hiệp nghị. Những cái kia thích khách đều là Chu gia phái đưa cho ngươi. Bọn hắn sẽ cuối cùng sinh phục vụ cho ngươi. Vô luận ngươi để bọn hắn làm cái gì đều là hẳn là. Cho nên ngươi không cần tự trách. Dù sao Chu gia cùng Minh Xà lại không phải lần đầu tiên giao thủ rồi. Đã bọn hắn muốn tìm chúng ta phiền phức, vậy liền để bọn hắn phóng ngựa tới. Chúng ta Chu gia tuyệt sẽ không lùi bước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.